Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Thiên Nhai Hải Các, chương 447, Thiên Nhai Hải Các. Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Hải đám người ở một bên nhìn thấy cái kia gào thét bão cát ở trong thiên địa lăn lộn. Mơ hồ có trận pháp thành hình, tất cả mọi người khá là kinh ngạc. Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải liếc mắt nhìn nhau. Ở trong mắt Nguyệt Mộng Hà trừ phi kinh ngạc, ở ngoài hiển nhiên còn có mấy phần vẻ vui mừng. Hỏi, Tiểu Phong còn tu luyện qua trận đạo? Ngoặc kép, ta không rõ ràng, bất quá nhìn hắn bày trận năng lực, hiển nhiên là để tâm tu luyện qua trận đạo. Hơn nữa trình độ còn không thấp. Lâm Hải đáp lại một tiếng. Nguyệt Mộng Hà tán đồng gật gật đầu. Cửu cung khốn long đại trận ở Tuyết Nguyệt Hoàng thất cũng coi như là có không nhỏ uy danh. Trận pháp một khi bày trận thành công là có thể đem người khác khốn vào trong trận. Nếu là bị khốn người thực lực không đủ mạnh, pháp mạnh mẽ từ trong trận pháp phá tan trận pháp, liền tất nhiên bị nguy trong đó. Lâm Phong ở mấy ngày ngắn ngủi thời điểm đã có thể bố trí ra cửu cung khốn long đại trận mô hình. Phi thường hiếm thấy, sư tôn, ngươi xem. Nhưng vào lúc này, một thân thiếu nữ mặc áo trắng quay về Nguyệt Mộng Hà hô một tiếng. Chỉ về hư không, các nàng những người này đều là từ nhỏ bị Nguyệt Mộng Hà thu dưỡng. Cũng dốc lòng giáo dục, đều gọi Nguyệt Mộng Hà sư phụ tôn. Nguyệt Mộng Hà ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa hư không, cái kia lăn lộn cuồng sa hóa thành cửu cung hình dáng. Cửu cung phương cách đúc thành màu vàng đất cung điện, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Không sai, Nguyệt Mộng Hà trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Cửu cung khốn long trận đã nắm giữ thần vận, giả lấy thời gian, tin tưởng Lâm Phong có thể đem cửu cung khốn long đại trận bố thành. Chuyện này đối với Lâm Phong mà nói lại là một chuyện mừng lớn. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian mở ra, ánh mắt thâm thúy, nhìn không thấy đáy, đi, ngoặc kép, Lâm Phong chỉ tay một cái, trong hư không cát vàng càng phát sinh long cơn giận khiếu. Hướng về Nguyệt Mộng Hà đám người cuồn cuộn mà đến, tình cảnh này để Nguyệt Mộng Hà đám người sửng sốt một chút. Lập tức bọn họ liền phát hiện, cuồn cuộn cát vàng trực tiếp đem bọn họ quấn quanh trụ. Lập tức, bọn họ càng xuất hiện một không gian khác bên trong, màu vàng đất đóng kín gian phòng. Hơn nữa, mới vừa rồi còn cùng nhau bọn họ, giờ khắc này nhưng đều không nhìn thấy khoảng chừng người. Màu vàng đất trong gian phòng, chỉ có chính bọn hắn. Ảo trận, ngoặc kép. Nguyệt Mộng Hà vẻ mặt run lên, con người lộ ra vẻ mặt tựa hồ thật bất ngờ. Người còn tưởng rằng Lâm Phong bố trí cửu cung khốn long đại trận còn cần một quãng thời gian, nhưng giờ khắc này người phát hiện mình sai rồi. Cửu cung khốn long đại trận đã thành. Mẫu thân, ta trận pháp này làm sao? Ngoặc kép, một thanh âm truyền đến. Nguyệt Mộng Hà ánh mắt vi ngưng, chỉ thấy trước mặt nàng thêm ra một bóng người. Lâm Phong, không sai. Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười. Lâm Phong thiên phú có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Thiên phú này không chỉ có là biểu hiện ở tu vi võ đạo thượng, đồng thời còn biểu hiện ở trận nói. Lúc này Nguyệt Mộng Hà còn không biết Lâm Phong ở luyện đan cùng với luyện khí bên trên tương tự có không cạn trình độ. Thiện hồn giả, hồn phách mạnh mẽ, luận là đi bất kỳ nghề nghiệp nào, đều nắm giữ thiên nhiên ưu thế. Nếu như nói thiên địa nguyên khí là tu luyện chi cơ, như vậy lực lượng linh hồn, nhưng là hết thảy nghề nghiệp căn bản. Luận ngươi theo đuổi võ đạo, trận đạo hoặc là cái khác nghề nghiệp, linh hồn mạnh mẽ, không thể thiếu. Lâm Phong, hắn liền nắm giữ khác biệt cho người khác hồn phách. Thông qua nữa tu luyện tàn hồn thiên thuật, linh hồn của hắn sức mạnh so với rất nhiều người đều cường đại hơn. Cho tới Lâm Phong có thể trực tiếp xuất hiện ở đây, Nguyệt Mộng Hà lại càng không kỳ quái. Trận pháp này vốn là Lâm Phong bố trí. Linh hồn của hắn sức mạnh thời khắc dẫn dắt cả tòa đại trận. Quyết định trận pháp các loại biến hóa. Có thể nói cả tòa đại trận đều ở hắn khống chế bên trong. Hắn muốn bước vào nơi nào cũng có thể trực tiếp tiến vào. Còn chưa đủ, ta bố trí trận pháp thời gian còn hơi dài ra chút. Ta còn cần một quãng thời gian cải tiến tôi luyện. Nếu là ngày nào đó có thể trong nháy mắt đêm này cửu cung khốn long đại trận bố thành, mới coi như chân chính trưởng khống. Lâm Phong mở miệng nói câu. Nguyệt Mộng Hà vui mừng gật gật đầu. Có thể ở đây sau thời gian ngắn ngủi bố trí đại trận này, Lâm Phong đã vô cùng tốt. Nhưng hắn nhưng không có kiêu ngạo tự mãn, mà là tìm kiếm không đủ, cố gắng hoàn mỹ. Tuy rằng Lâm Phong đang đối mặt kẻ địch thời gian sẽ biểu hiện khinh cuồng cao ngạo, nhưng Lâm Phong đang tu luyện cùng với làm người trong nhưng ngạo ý. Chỉ là nắm giữ một thân ngông nghênh, không cho người khác bắt nạt. Mẫu thân, ngươi giúp ta thử một lần. Trận pháp này có thể chịu đựng rất mạnh cường độ công kích sẽ bị phá tan. Lâm Phong lại mở miệng, nói một tiếng, để Nguyệt Mộng Hà giúp hắn thử một lần. Sau đó hắn cũng nắm chắc trong lòng, biết mình trận pháp có thể nhốt lại cấp bậc gì võ tu. Được, Nguyệt Mộng Hà gật gật đầu, trên người một luồng khí thế kinh khủng phóng thích. Lâm Phong bước chân lùi về sau. Lập tức Nguyệt Mộng Hà thân hình run lên, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người nàng lan tràn mà ra. Một đạo trưởng lực trực tiếp khắc ở màu vàng đất phòng ốc đỉnh, răng rác, ngoạc kép, một vết nứt xuất hiện ở cái kia. Màu vàng đất gian phòng tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nguyệt Mộng Hà sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Một luồng càng mạnh hơn trưởng lực từ trong tay nàng tỏa ra mà ra. Răng rắc tiếng vang không ngừng. Gian phòng đỉnh vỡ vụn. Nương theo một tiếng nổ vang. Ảo cảnh biến mất. Lâm Phong đám người bóng người. Lần thứ hai xuất hiện ở sa mạc bên trên. Cửu cung khốn long đại trận. Là một bộ hoàn chỉnh trận pháp. Một chỗ vỡ tan. Tự nhiên cả tòa đại trận cũng tùy tùng bị phá. Lâm Phong hơi có chút thổn thức, đây chính là thực lực mang đến cường hãn, luận thủ đoạn ngàn vạn, ta đều dốc hết sức phá đi, thực lực đủ mạnh, bất kỳ ảo trận đều là hư vọng. Xuất hiện ở trên sa mạc đám người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Lâm Phong, gia hỏa này, thật mạnh ngộ tính, dĩ nhiên ở đây sau thời gian ngắn ngủi bên trong trưởng khống bao vây đại trận. Cũng bày trận thành công. Mẫu thân, làm sao? Lâm Phong quay về Nguyệt Mộng Hà hỏi. Nguyệt Mộng Hà trên mặt mang theo nụ cười sán lạn ý. Gật đầu nói, Tiểu Phong, thực lực ngươi tuy là vì huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng bố trí trận pháp, nhốt lại huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả đều không có vấn đề. Lâm Phong nghe được Nguyệt Mộng Hà đáp án cũng lộ ra một nụ cười. Trận đạo thiên biến vạn hóa, cũng không phải nói thực lực ra sao cũng chỉ có thể bố trí cái gì đối phó đồng cấp cường giả trận. Pháp, nếu nói như thế, hòa đại lực khí đi tu trận đạo liền có vẻ không có ý nghĩa. Không bằng an tâm tu luyện, để cho mình tu vi càng mạnh hơn mấy phần. Bày trận năng lực cường người, thậm chí có thể vượt qua mấy cảnh giới làm mệt mỏi giết người. Dựa vào thuần túy võ đạo pháp làm được vượt cấp khiêu chiến. Trận pháp nhưng có thể làm được. Bởi vậy mới sẽ có không ít thích hợp tu luyện trận đạo người sẽ đem rất nhiều tâm tư đặt ở nghiên. Tu trận đạo bên trên. Bất quá Lâm Phong sẽ không làm như vậy. Ở trong mắt hắn, luận là trận đạo vẫn là đan đạo. Đều chỉ là hắn một loại phụ trợ thủ đoạn. Hắn chân chính cần đi con đường. Như trước là võ đạo một đường, có thể nhốt lại huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả, Lâm Phong đã rất hài lòng. Sau đó dựa vào này bao vây đại trận, hắn đối phó huyền vũ cảnh tầng 4 người, coi như là quần chiến, hắn cũng không sợ. Tiểu Phong, tu luyện mấy ngày, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy Lâm Phong như lúc này khổ tu luyện. Tuy rằng vui mừng, nhưng là hơi có chút chua xót. Làm mẹ già, sao lại không đau lòng yêu tử? Bất quá Lâm Phong nhưng là lắc lắc đầu. Nói, mẫu thân, ta nghĩ đi Thiên Nhai Hải Các. Vào thành đi lại một phen. Đi Thiên Nhai Hải Các. Nguyệt Mộng Hà sửng sốt một chút. Trầm mặc chốc lát. Này Thiên Nhai Hải Các đối với nàng mà nói là một nơi bí ẩn, trong lòng nàng cũng không hy vọng Lâm Phong đặt chân. Bất quá, Lâm Phong muốn đi, người cũng sẽ không đi ngăn cản. Ta để gió xuân cùng hạ mưa theo ngươi đồng thời. Nguyệt Mộng Hà gật đầu nói, không cần, ta cùng Mộng Tình hai người liền được rồi. Lâm Phong lắc đầu nói, tốt lắm. Nguyệt Mộng Hà thấy Lâm Phong kiên trì, liền cũng không nói gì. Tiểu Phong, Thiên Nhai Hải Các, tuy rằng chỉ là một tòa thành trì, nhưng cũng thật rất lớn. So với chúng ta Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thành cũng phải lớn hơn rất nhiều. Ở Thiên Nhai Hải Các trong thành trì tâm khu vực, thậm chí có một ít thực lực phi thường khủng bố người. Ngươi nếu là muốn đi, nhất định phải hành sự cẩn thận. Hơn nữa tốt nhất không muốn quá thâm nhập trong thành. Lâm Hải cũng nhắc nhở một tiếng. Có chút yên lòng không xuống. Người đối với xa lạ nơi đều là sẽ dễ dàng nhiều mấy phần lòng kiêng kỵ. Yên tâm đi phụ thân. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ Thiên Nhai Hải Các khu vực trung tâm người. Thực lực khủng bố đến mức nào? Sẽ có hay không có ngày vũ nhân vật mạnh mẽ? Đối với Lâm Phong mà nói, đi ra Tuyết Nguyệt là sớm muộn việc. Hắn sớm muộn muốn đối mặt trên đại lục cường giả. Giờ khắc này có Thiên Nhai Hải Các này một chỗ phương xuất hiện, vừa vặn có thể trước tiên thích ứng một phen. Có thể nơi này vốn là Cửu Tiêu đại lục một cái nào đó nơi địa phương. Bọn họ không biết địa phương. Mộng Tình, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Mộng Tình trên người. Mộng Tình hiểu ý, đi tới Lâm Phong bên cạnh. Lập tức hai người đồng thời đạp lên cuồn cuộn sa mạc, hướng về xa xa tiến lên. Lâm Hải nhìn Lâm Phong bóng lưng, thở dài một tiếng, trong mắt vui mừng nụ cười, nhưng càng ngày càng nồng nặc. Mộng Hà, Tiểu Phong, là đúng là lớn rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.